Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, Yêu Hỏa Xuất Thế. Tiêu Viêm thân hình tại đây kỳ dị trong không gian phi tốc đi tới. Từ hung mãnh trong biển lửa bay qua. Cứ việc khác thường hỏa thủ hộ lại như cũ là cảm nhận được gia truyền tới trận trận đau nhói. Tại nơi này thậm chí ngay cả không khí đều bị toàn bộ bốc hơi. Bốn phía tràn ngập đều là hoang vu vị đạo. Lại hướng phía trước phi hành gần tới hơn nửa giờ. Mà theo lấy hắn như thế kéo dài phi hành, sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng khó coi lên tới. Nửa canh giờ này lộ trình chẳng những không có từ trong biển lửa liền xông ra ngoài, càng là không có thấy được một bóng người. Phảng phất cái này biển lửa vô biên vô tận một dạng. Có cổ quái. Hắn trong lòng âm thầm trầm giọng nói ra. Chợt nghe đến phía trước có thanh âm nói chuyện, tăng nhanh tốc độ đi trước xem xét lại một lần ngay. Tại chỗ, Lâm Vô Đạo liền tại hắn trước mặt xuất hiện. Đứng chắp tay nhãn quan biển lửa. Cho dù đằng viêm lượn lờ lại vẫn không thể chạm đến hắn thân thể bất luận cái gì một cái bộ vị. Thậm chí cái này gặp nước bất diệt gặp gió không thấy thần bí náo nhiệt liền đến gần cũng không dám. Đến gần thoáng cái, chỉ cần vượt qua nhất định độ cao tất nhiên sẽ xuất hiện một đạo huyền sắc đạo văn đem hắn trấn áp. Hắn quay đầu lại tới, trong mắt vạn điểm quang huy, toàn bộ không gian đều tại trong đó. Vĩ đại ý đã hiển hiện, giờ thiên trên dưới chỉ sợ có thể vượt qua dạng này cảnh giới lại không còn cái thứ hai. Sư tôn, Tiêu Viêm có lòng nghi hoặc, không rõ vì cái gì bản thân sư tôn sẽ đột nhiên xuất hiện ở này. Nhưng vẫn còn cung kính bái. Ta lần này trước tới là giúp ngươi lấy đến Tịnh Liên Yêu Hỏa. Tiêu Viêm nghe tiếng cao hứng suýt nữa nhảy lên tới. Nhưng theo sau liền cưỡng bách bản thân an tĩnh lại nói ra. Sư tôn, bên ngoài còn có không ít người tại. Không sao, run rế thôi. Những lời này từ Lâm Vô Đạo trong miệng nói ra. Miệt thị thiên địa phóng khoáng cảm thấy tràn ngập toàn bộ khu vực. Đến mức đêm này biển lửa đều áp đến mở đi không ít, cơ hồ cũng muốn diệt rơi. Hắn vung tay lên một cái. Đạo văn bay ra treo ở biển lửa phía trên. Chợt nghe đến một tiếng điếc tai tiếng sấm, cái này văn lại triệu ra kiếp lôi đánh xuống phía dưới. Biển lửa, nháy mắt, một cỗ cực mạnh khí tức từ trong biển lửa sôi trào mà ra. Sâm bạch hỏa liên sôi nổi không trung đem chung quanh không khí đều nướng biến thành đen. Tịnh Liên Yêu Hỏa, Tiêu Viêm kích động hô một tiếng, vừa mới vươn tay ra liền cảm giác một cỗ nhiệt độ nóng bỏng đem ngón tay nóng ra máu tới. Thật nóng, này làm sao luyện hóa, có thể hay không thu phục là ngươi tạo hóa. Lâm Vô Đạo nói xong câu đó liền không nói thêm nữa. Liếc một cái hỏa liên liền không còn để ý tới, mà cái này ở vào bảng dị hỏa trên hạng 3 Tịnh Liên Yêu Hỏa. Vốn là nắm giữ hủy thiên khả năng diệt địa ý, nhưng mà bị Lâm Vô Đạo nhìn một chút sau lại trở thành một cái gặp mèo chuột một loại run lẩy bẩy. Đến mức liền lá sen màu sắc đều trở nên mỏng manh không ít. Tịnh Liên Yêu Hỏa, cuối cùng vẫn là có người phát hiện dị hỏa xuất thế. Từ một cái khác đầu bay qua tới nhắm thẳng vào chính đang luyện hóa yêu hỏa Tiêu Viêm đi. Lâm Vô Đạo hừ lạnh một tiếng. Khí lãng mà ra đem ở đây tất cả mọi người đều trùng điệp đụng bay ra ngoài. Tuyệt đại bộ phận không thể ổn định thân hình ngã vào biển lửa lập tức hóa thành một đống cho bụi. Mà những cái kia may mắn chặn lại rồi rào đạo khí người cũng không thế nào tốt qua. Không chờ thật thẳng người liền cảm giác phong mang tại cõng. Núi một dạng áp lực khiến bọn họ thở hổn hển đều biến thành sa cầu. Hảo cường, là ai ở đây? Vì sao lại có mạnh như vậy uy áp? Liền tính là cửu tinh đấu thánh cấp bậc cũng không có khả năng có cái này chờ linh hồn uy áp a. Quá kinh khủng, cảm giác thân thể ta đều muốn sụp đổ. Lâm Vô Đạo nghe đến một đám người nói chuyện sinh lòng phiền chán. Lại là một cái trừng mắt về phía bọn họ đem toàn bộ không gian đều phong tỏa ở. Cực kỳ vắng lặng, trong thiên địa chỉ có Tiêu Viêm tinh luyện dị hỏa lúc phát ra đùng đùng nhẹ vang lên. Kinh khủng nhiệt độ còn đang tăng lên không ngừng, đến một cái làm cho người hít thở không thông độ cao lại không chút nào dừng lại mục đích. theo lấy không gian vặn vẹo càng lợi hại. Từng đạo khe hở đột nhiên hiện lên mà ra. Sóng lớn một loại nhũ bạch sắc hỏa diễm từ đó bao phủ mà ra. Ngay sau đó liền là mấy đạo toàn thân trên dưới đều là tràn ngập bạch sắc hỏa diễm bóng người thủy. Chiều giống như từ hỏa diễm bên trong hiển hiện mà ra. Trong chớp mắt biển lửa phía trên bầu trời liền bị những cái này hỏa diễm bóng người chỗ chen đầy. Những bóng người này trên thân thể đều là bao trùm lượn lờ hỏa diễm. Trong tay nắm chặt đủ loại kiểu dáng từ hỏa diễm hóa thành vũ khí. Không có chút nào tình cảm ba động con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đám người. Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Nhìn qua nhiều như vậy bóng người, người nào phát hiện bọn họ thế mà thật sự có được chất hình thể. Mà còn từng cái khí tức hoàn toàn không có trong tưởng tượng như vậy yếu đuối. Bóng người nhốn nháo. Trong chớp mắt liền đem những cái kia bị Lâm Vô Đạo to lớn uy áp chỗ trấn trụ mà không thể động đậy. Người tiêu diệt thất thất bát bát. Sống tạm xuống tới hơn 10 người cũng là thân chịu trọng thương miệng đầy tiên huyết. Tựa hồ là phát giác Lâm Vô Đạo là nơi này mạnh nhất tồn tại. Này hàng ngàn hàng vạn hỏa nhân quát lên một tiếng lớn. Chợt triển khai khởi hành ảnh phô thiên cái địa hướng hắn lao đi. Như vậy thanh thế thật có thể nói là kinh thiên động địa. Một đám người nhìn nhìn tại trong mắt trong lòng tự nhiên là nở hoa. Trong lòng tự nhủ liền tính ngươi lại thế nào lợi hại hiện tại gặp gỡ số lượng như thế khổng lồ hòa. Nô cũng khẳng định rơi vào cái không chết tức tổn thương hạ tràng. Nhưng mà Lâm Vô Đạo lại vẫn là không hề có động tĩnh gì. Đôi mắt thoáng nhìn tựa như là khiến toàn bộ không gian đều muốn nứt mở. Này một đôi yên tĩnh như giếng cổ trong mắt sóng ánh sáng lưu truyền. Trong đó chỗ bao hàm đạo pháp hoàn toàn siêu thoát với cái thế giới này. Là một đạo thế nào kinh khủng ánh mắt, tựa như khai thiên lợi kiếm, dư uy đủ để chém diệt thương khung vỡ nát liêu vũ. Trong con người phảng phất là diễn hóa ra một phương vũ trụ, gợn sóng vĩ đại mênh mông vô biên, lại là mỗi một chỗ đều ẩn giấu đi vô cùng cuồng bạo lực lượng. Đám người chỉ là xa xa nhìn lại, lại cảm giác đến vô số đồi núi đặt ở trên lưng. Trầm trọng cảm giác càng khiến tầm 10 người không kiên trì nổi ngã xuống đất mà chết. Vẻn vẹn chỉ là một cái liền có như thế uy. Như hắn toàn lực thả ra há. Được không chịu. Không phải muốn sụp đổ thiên địa trọng tố vũ trụ. Hắn không nói một lời. Bên người đạo văn nên đọc mà ra. Trên đó hắc phong lưu truyền. Đạo khí tràn ra. Giờ phút này hắn giống như nghịch thiên đế tôn. Khinh thường nơi này trưởng khống thế gian vạn vật. Oanh, một văn oanh ra, vạn vật tịch diệt, trong khoảnh khắc tất cả hỏa nhân bị trong nháy mắt sập thành một đoàn vết máu. Không gian lần nữa trở nên phá thành mảnh nhỏ lên tới. Thương mông sụp đổ khiến một mảnh biển lửa trực tiếp thuộc về tĩnh mịch. Ngoặc kép, hảo cường, Tiêu Viêm nói nhỏ một tiếng, trong mắt khó nén rung động chợt âm thầm thề bản thân cũng muốn trở nên cùng sư tôn đồng dạng vô. Địch tại thế. Thời gian tựa như đông lại một loại, ngay cả không gian băng liệt đều thoáng cái dừng lại. Một cái hư hoảng bóng người từ cái kia hỏa liên phía trên chậm rãi hiện lên. Một bộ bạch y tóc dài như tuyết, đôi mắt lướt qua cho người run sợ tâm kinh không dám nhìn thẳng. Là người nào, dám quấy rầy ta Tịnh Liên yêu thánh yên tĩnh ngủ. Ngoặc kép, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.